Chàng rể siêu cấp, chương 1500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về thế giới Hiên Viên là điều bắt buộc đối với Hàn Tam Thiên, bởi vì sớm muộn gì Lân Long cũng sẽ tỉnh y ại, mà một khi Lân Long giữ được ký ức của mình, C1O dù Hàn Tam Thiên không tìm nó sẽ đến tìm Phàn Tam Thiên. Nếu để cho Lân Long đến được trái đất, đó sẽ là một đòn hủy diệt đối với trái đất. Dây C1 ắt chắn là điều mà Hàn Tam Thiên không muốn thấy hoặc không muốn xảy ra. Nhưng trước đó, Hàn Tam Thiên muốn tô nghèn hạ ca một ói phục sức mạnh của Phi Giao. Tiếp theo đó, Hàn Tam Thiên kể cho Tô Nghèn Hạ nghe câu chuyện của Phi Giao. Điều mà Hàn Tam T1 Yên không ngờ là Tô Nghèn Hạ chẳng những ca một ông hề phản cảm mà ngược lại còn rất phấn khích. Nếu như anh nói, tương lai tôi có thể cũng có được mà nàng như bây giờ của anh phải không? Tô Nghèn Hạ sốt ruột hỏi. Đương nhiên rồi, Hàn Tam Thiên khẳng định. Tuy rằng thực lực của Phù Giao chưa đạt tới thần cảnh mông cũng không thua kém gì cường giả cục sư cảnh ở thế giới Hiên Viên. Một tia sáng kỳ lạ yên trong mắt Tô Nghèn Hạ, ngoài sự phấn khích có còn có sự mong đợi rất lớn. Vậy thì khi nào tôi có thể có nó? Tò Nghênh Hạ tiếp tục hỏi. Hiện tại Tò Nghênh Hạ vẫn chưa ngừng phát triển thể chất, mà Hàn Tam Thiên cũng không biết liệu có 1031. 2093 bản quyền 1511A1 chi thể hấp thụ tốt năng lực của Phù Giao hay không. Hơn nữa Hàn Tam Thiên không thể chắc chắn liệu cơ thể của Tô Nghén Hạ sẽ không bị ảnh hưởng sau khi có được năng lực của Phù Giao hay không. Em còn chưa trưởng thành, anh lo lắng năng lực của Phù Giao sẽ thay đổi thân thế của em. Hàn Tam Thiên nói, vậy tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi rất lâu nữa? Tô Nghênh Hạ, lập tức thất kinh, có nóng lòng muốn biết người có năng lực phi thường như Hàn Tam Thiên là như thế nào, không ngờ còn cần có trưởng thành đã, như vậy sẽ tốn mất vài năm nữa. Thái làm Hàn Tam Thiên cũng không muốn chờ đợi, vấn đề nhức đầu Lân Long chỉ có thể giải quyết càng sớm mới càng tối mới khiến anh cảm thấy thoải mái. Nhưng đối với chuyện liên quan đến Tò Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên không dám sơ suất, nhất định ý à anh phải nắm chắc được mới dám làm. Nếu không, một khi đã gây ra tổn thương không thể cứu vãn với Tò Nghèn Hạ, Hàn Tam Thiên có hối hận cũng không kịp. Căn biệt thự này có một tòa nhà tâm có thể tu luyện inh trận. Nếu em muốn, em có thể chuyển đến đây sinh sống. Nó cho phép em y luyện tập dần dần và cơ thể em cũng từ từ thích nghi. Hàn Tam Thiên nói, Tò Nghèn Hạ nghi ngờ nhìn Hàn Tam Thiên, nói, không phải là anh lấy cờ này muốn tôi sống chung 1031. 2093 bản quyền 1511 SNQ2 với anh chứ? Tôi còn chưa đến tuổi trưởng thành, làm sao anh có thể có những suy nghĩ kỳ lạ đó? Hàn Tam Thiên cuống quýt xua tay. Hiện tại anh cũng không có ý nghĩ gì khác lạ, dù sao Hàn Tam Thiên và Tò Nghênh Hạ. Em, chung một phòng dòng dã 3 năm cũng không có ý ép buộc Tò Nghênh Hạ. Lúc này sao anh có thế vì loại chuyện này mà sốt ruột được? Không có, không phải, em hiểu lầm rồi. Lời anh nói ta thật, hơn nữa cho dù không có chuyện ngày hôm nay, anh cũng sẽ nghĩ cách để em ở biệt thự này, bởi vì chỉ có ở đây em mới có thể tu luyện được. Hàn Tam Thiên vội vàng giải thích, nhìn thầy về hoảng sợ không che giấu được của Hàn Tam Thiên, Tò Nghênh Hạ trở nên vui vẻ nói. Đừng to tằng, tôi chỉ nói đùa với anh thôi, nếu anh thực sự muốn ép tôi, với khả năng của anh tôi cũng không thể chống lại. Lời nói này khiến Hàn Tam Thiên không biết phải nói tiếp như thế nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều có một tin tốt cho Hàn Tam Thiên, sự bài xích mà anh ấy to lắng trước đây dường như không xảy ra với Tô Nghèn Hạ. Dùng rồi, anh nói chúng ta vẫn còn một đứa con gái. Tô Nghênh Hạ đột nhiên hỏi. Hàn Tam Thiên gật đầu. Anh luôn luôn không muốn nghĩ về điều này, bởi vì anh sống lại đã thay đổi rất nhiều. Hầu như tất cả những người xung quanh anh đều ở đó, nhưng chỉ có con gái anh là đã biến mất. Có thể vì sự sống lại của anh. Khiến cho Hàn Niệm Trực 1031, 2093 bản quyền 1511A1 QJ tiếp BTN mất khỏi thế giới này. Lớn lên có dễ thương không? Tô Nghèn Hạ tò mò hỏi. Tất nhiên có, Hàn Tam Thiên đáp lại không chút do dự. Trong lòng anh, Hàn Niệm là bé gá, tê dễ thương nhất trên thế giới, điều này không thể nghi ngờ được. Tô Nghênh Hạ cắn môi nói. Vậy thì con bé còn tồn tại không? Câu hỏi này khiến Hàn Tam Thiên hít sẽ một hơi, vẻ mặt đặc biệt nặng nề, nó. T, anh không biết nhưng dựa theo tình hình lúc này, có thể con bé không hề tồn tại. Tô Nghênh Hạ làm bám theo y của có thì đây là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Lý do khiến Tò Nghèn Hạ không có cảm giác bị thương như Hàn Tam Thiên là vì có chưa từng nhìn thấy Hàn Niệm, cũng không có tình cảm với Hàn Niệm và thứ gọi là tình mẹ con như thế. Tôi về nhà trước đây. Tò Nghênh Hạ nói xong đờ ti xuống lầu, Hàn Tam Thiên sửng sốt một chút mới vội vàng gọi Tô Nghênh Hạ. đây là nơ, tê thích hợp nhất để tu luyện của em, chẳng lẽ em không muốn có năng lực giống anh sao? Tô Nghễn Hạ quay đầu làm một cái mặt quý với Hàn, 2093 bản quyền 1517 AQ 1 Tam Thiền và nói. Trước khi y ỏi muốn sống ở đây, họ phải về nhà thu dọn quần áo trước còn phải có sự đồng ý của cha Tò Ôn nữa. Sau đó, Tò Nghễn Hạ bỏ chạy, Hàn Tam Thiên ngò, ích vốn đang chết lặng ngay sau đó bài cười, cách chương.